Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, cùng Thiên Nhận Tuyết ngọt ngào đường đi. Hôm nay Hỏa Vũ cố ý cách ăn mặc qua y phục càng thêm nổi bật nàng ngạo nghễ dáng người. Tại Tiểu Cửu sau khi đi vào, nàng còn cố ý sửa sang một chút chính mình dung mạo, tận lực bày ra chính mình đẹp nhất một mặt, đem Tiểu Cửu lui qua bên cạnh mình. Hỏa Vũ thuận thế thì khoác lên Tiểu Cửu cánh tay. Nàng cũng không phải Thủy Băng Nhi loại kia tính cách, nàng nghĩ sự tình liền đi làm, sẽ không che giấu. Tiểu Cửu đệ nhất gặp như thế chủ động nữ sinh, hắn đều có chút không quá thích ứng. Hỏa Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề nói: "Cửu ca, chữ tông chủ trước mấy ngày cố ý đi tìm ta, nói hy vọng ta cùng ca ca thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông." Tiểu Cửu nhướng mày, chữ phong chí đoạt tốc độ của con người vẫn rất nhanh. "Ngươi đã đồng ý sao?" Hỏa Vũ lắc đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, "Đương nhiên mà nói, ta muốn nghe đề nghị của ngươi, nếu như ngươi hy vọng ta thêm vào, ta thì thêm vào, nếu như ngươi không muốn, ta chờ ngươi thành lập tông môn." Hỏa Vũ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiểu Cửu, ý tứ hết sức rõ ràng, mà Hỏa Vô Song thì là hai tay ôm lấy cái ót, dựa vào ở trên xe ngựa. "Huynh đệ, ta đi cái kia, ta nghe muội muội ta, ngươi xem đó mà làm." Tiểu Cửu gật gật đầu, tuyệt đối không thể để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cướp người. Chữ phong chí về sau là địch hay bạn đều không rõ ràng, hắn vẫn là muốn đem nhân tài lôi kéo đến chính mình trong trận doanh. "Ta đương nhiên hy vọng ngươi thêm vào ta thành lập trong tông môn. Làm lần này hồn sư giải đấu lớn sau khi kết thúc, ta sẽ tới đón các ngươi." Tiểu Cửu cười nói. Hỏa Vũ nghe vậy trong lòng vui vẻ, vui vẻ nói: "Ta chờ ngươi." Nói, nàng lại đi Tiểu Cửu bên này xê dịch, nhiệt tình như hỏa cùng Tiểu Cửu chen ở cùng nhau, để ngoài cửa sổ các kỵ sĩ càng thêm hâm mộ. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, trong lòng một trận bất đắc dĩ: "Ngươi liền không có phát hiện được ta tài hoa sao? Làm sao luôn muốn đối với ta lên ý đồ xấu đâu?" Hắn ứng phó vài câu, mau chóng rời đi, lửa này múa quá nhiệt tình. "Hừ, ta sẽ không bại bởi Thủy Băng Nhi." Hỏa Vũ nhìn đến Tiểu Cửu lại chui vào Thủy Băng Nhi trong xe ngựa, nàng huy vũ một chút quyền đầu, sau đó nàng lười biếng ghé vào trên cửa sổ xe, cứ như vậy nhìn chằm chằm sát vách Tiểu Cửu, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, mà thỉnh thoảng cho Thủy Băng Nhi một cái khiêu khích ánh mắt. Nơi xa cưỡi ngựa chuẩn bị chạy tới Phong Tiếu Thiên nhất thời đầy mắt hôi bại, chỉ có thể ở nơi xa yên lặng nhìn lấy Hỏa Vũ. Vào thời khắc này, một tên kỵ sĩ đội trưởng đi vào trước xe ngựa, hành lễ nói: "Thái tử điện hạ cho mời Cửu ca đại nhân." "Cửu ca, ngươi cùng thái tử quan hệ rất tốt sao?" Thủy Nguyệt Nhi tò mò hỏi. "Cũng không tệ lắm." Tiểu Cửu cười cười nói: "Viện trưởng, ta đi trước, dọc theo con đường này ta có lẽ liền muốn cùng thái tử đợi ở cùng một chỗ." Thủy Tiêm Nhu bọn người rất mờ mịt: "Ngươi cùng thái tử có thể có chuyện gì? Cần ngốc một đường đâu?" Nhất thời Thủy Nguyệt Nhi bọn người nhìn Tiểu Cửu ánh mắt cũng không giống nhau. Tiểu Cửu nhảy ra xe ngựa cưỡi lên một cái giám tuấn mã, trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất, sau đó trực tiếp chui vào thái tử trong xe ngựa. Mới vừa vào đến, Tiểu Cửu thì hai mắt tỏa sáng. Thiên Nhận Tuyết mặc lấy một thân màu trắng váy, chính cười khanh khách nhìn lấy chính mình: "Tiểu Tuyết, ngươi thật đẹp." Tiểu Cửu ngồi lại đây một thanh nắm ở Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đắc ý hừ một tiếng, nói: "Từ giờ trở đi, ngươi cái kia cũng không cho đi, muốn một mực bồi ta." Tiểu Cửu nhìn đến Thiên Nhận Tuyết như thế không kiêng nể gì cả, liền biết hộ vệ Thiên Nhận Tuyết kỵ sĩ cũng đều là võ hồn điện người, xem như Thiên Nhận Tuyết tâm phúc. lập tức cười nói, ta sẽ cả một đời đều bồi tiếp ngươi. Lần này đi Võ Hồn Thành, ta hướng mẫu thân ngươi đề thân, tranh thủ tại gia gia ngươi trở về, đem gạo nấu thành cơm. Dạng này hắn trở về chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại bại hoại, Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, oán trách liếc một cái Tiểu Cửu, nhưng khóe miệng lại do dỉ ra một vệt vui mừng, tựa như là ăn vụng gạo thành công tiểu tặc một dạng. Có thể, mẹ ta không nhất định đáp ứng a. Nàng lần trước liền không có ra tay giúp ngươi, mà lại ngươi Vạn Thú Điện cùng Võ Hồn Điện thế nhưng là quan hệ thù địch. Thiên Nhận Tuyết lại lo lắng, yên tâm, nàng là ta sư. Sư cái gì? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ho khan hai tiếng, nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết cái mũi, cười nói, hẳn là mẹ vợ. Hừ, ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây này. Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa mới người nào lo lắng mẹ ngươi không đồng ý tới. Tiểu Cửu cười ha ha, đại bại hoại. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, hừ nói, không cần nói những thứ này, ta đói, ta muốn ăn ngươi làm hồn thú thịt, tựa như khi còn bé một dạng. Nàng cũng không muốn đang cùng Tiểu Cửu thảo luận như thế lúng túng vấn đề, luôn luôn nàng ăn thiệt thòi, thì ngươi biết ngươi là thèm ăn tiểu thiên sứ. Tiểu Cửu sờ sờ Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra đông lạnh hồn thú thịt. Sau đó tại lấy ra phẩm chất riêng nồi lẩu, đem thu thập nước suối bỏ vào. Sau đó lấy ra theo độc đấu la chỗ nào lấy được thảo dược, ném vào, hỏa chi lực phóng thích, thì đem nồi lẩu cho đun sôi. Sau đó tay chỉ phía trên kim chi lực phát động, từng mảnh nhỏ cắt thịt, béo gầy giao nhau thịt ba chỉ lại nước sôi bên trong lăn lăn. Sau đó kéo ra đến, tại bí chế tài liệu trong chén nhúng lên sung mãn nước tương. Nhìn Thiên Nhận Tuyết cũng nhịn không được liếm liếm môi đỏ. Tiểu Cửu dùng kẹp lấy thịt đút cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ ăn một miếng dưới, mùi thịt tại trong miệng nổ tung. Còn có cái kia phẩm chất riêng nước tương, để Thiên Nhận Tuyết hạnh phúc híp mắt lại. Ừm ân, ăn ngon, ta tốt muốn. Nàng ăn hết một khối về sau, còn chưa đã ngứa liếm liếm môi đỏ. Sau đó thì thúc giục Tiểu Cửu tiếp tục. Nàng cảm giác Tiểu Cửu năng lực quả thực quá thực dụng. Kim chi lực có thể dùng đến cắt chém, hỏa chi lực có thể cho tới bây giờ nấu thịt. Đến, hôn một chút, ăn một miếng thịt. Tiểu Cửu cười ha ha, tên vô lại. Thiên Nhận Tuyết bất mãn hừ một tiếng, sau đó chính mình động thủ, dùng đũa gắp lên thịt, chính mình đến xuyến thịt. Nàng phát hiện mình xuyến tới càng hương, chán ghét, chớ cướp của ta thịt, đó là ta vừa xuyến tốt, ta muốn khối kia mập. Tiểu Cửu, ngươi thì lấy thêm ra một miếng thịt, có được hay không? Muốn ăn thịt, đến cho ta xoa bóp bả vai. Tiểu thị nữ, ngươi thật lâu không có phục thị ta. Đại bại hoại, đường đi tươi đẹp phong cảnh, nơi nào có người yêu hai người thế giới ngọt ngào. Thiên Nhận Tuyết giả trang thái tử lâu như vậy, còn là lần đầu tiên phóng thích thiên tính của mình. Nàng tại Tiểu Cửu trước mặt dị thường buông lỏng, thích nhất thì Tiểu Cửu cãi nhau ầm ĩ, dường như về tới thuần chân nhất không tà tuổi thơ. Một đường lên, Thiên Nhận Tuyết ngân linh một chút tiếng cười thì không có đình chỉ qua. Chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã đi. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng ngọt ngào nghĩ đến, nàng thật nghĩ đường này vĩnh viễn cũng đi không hết. Thế nhưng là thời gian luôn luôn tại khoái lạc thời điểm chạy đi nhanh nhất. Đảo mắt hơn 10 ngày trôi qua, bọn họ đoàn người này đi tới hiểm trở sơn lĩnh đường hẻm bên trong. Hẹp dài đường núi, hai bên cao ngất vách đá, chính thích hợp phục kích. Đột nhiên, chiến mã tê minh, địch tập. Kỵ sĩ đoàn trưởng giận quát một tiếng, khắp nơi oanh minh rung động, trên núi xuất hiện mấy trăm người áo đen. từ trên núi nâng lên cự thạch hướng đội xe điên cuồng nện xuống. Rầm rầm rầm, cả cái sơn cốc đều tại lay động, 15 cái học viện đội ngũ lại bị cự thạch chia cắt thành nguyên một đám độc lập chiến trường. Giết, một tiếng gầm thét vang lên, người áo đen trong tay quang mang sáng lên, các loại viễn trình hồn kỹ phô thiên cái địa hướng xuống nền. Kết trận, ngăn địch, kỵ sĩ đoàn trưởng giận quát một tiếng, mở ra võ hồn, từng đôi thiên nga cánh lớn duỗi ra, thiên đấu đế quốc hoàng gia vệ đội, thiên nga kỵ sĩ đoàn rốt cục xuất thủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.